Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 968, khó thoát nhất tử. Bởi vì niên kỷ, thất tinh đạo quan so trong dự liệu dễ nói chuyện rất nhiều. Đương nhiên, cái này dễ nói chuyện, cũng xây dựng ở nắm đấm cũng đủ lớn trên cơ sở. Tựa như trước đó, tiền tuyến căn bản không có thể cùng địch nổi cường giả. Con hàng này còn không phải nói động thủ liền động thủ. Bởi vì hắn căn bản liền không có muốn thật dễ nói chuyện suy nghĩ. Càng quan trọng hơn, hắn đã tỉnh táo lại. Hắn khắc sâu minh bạch một chuyện. Dù là bây giờ ý thức khôi phục, kỳ thật cũng đã không cứu nổi. Hắn lâm vào ngủ say, như là hóa thành hóa thạch. Dùng cái này để chống đỡ tuế nguyệt ăn mòn, muốn chậm rãi khôi phục lại. Đáng tiếc, thượng cổ nguyên khí đều bị xé nứt, đã không còn tồn tại. Dù là vượt qua lấy vạn năm làm đơn vị tuế nguyệt, hắn vẫn là không có cách nào khôi phục. Bị trạng thái đỉnh phong tần côn phát cuồng về sau chém bị thương. Phát cuồng hai chữ cơ bản có thể xem như tần côn nộ tự quyết so với hắn trạng thái đỉnh phong. Còn muốn mạnh hơn một chút, con hàng này không có tại chỗ thần hình câu diệt. Cũng chỉ có giống chính hắn nói, tần côn chủ yếu mục tiêu, căn bản không phải hắn. Một đao kia cũng không phải là đối hắn chạm, chỉ bị tác động đến đả kích mà thôi. Lại thêm quyền hành bị tước, kéo dài hơi tàn đến hôm nay. Cũng đã là cực hạn, Tần Dương có thể nhìn ra, thất tinh đạo quan mình càng rõ ràng, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Hắn nếu là không có khôi phục, tiếp tục làm một khối hóa thạch, ngủ tiếp cái mấy vạn năm không thành vấn đề. Nhưng tỉnh lại, cái này song độc tử quá trình, liền triệt để ngăn không được. Đến một bước này, thất tinh đạo quan cũng không có gì có thể giấu giếm. Tần Dương hỏi cái gì hắn liền nói cái gì, chỉ tiếc hắn biết đến đồ vật, giá trị đều không phải là quá lớn. Tại thượng cổ băng diệt trước giờ, hắn liền hóa thành hóa thạch, rơi vào tới lòng đất, cuối cùng nương theo lấy một mảnh vụn, rơi vào trước mắt yêu giới, hóa thành một bí cảnh, nhất là tước quyền hành chuyện, hắn lại thêm là cái gì cũng không quá rõ ràng. Liền nhớ kỹ quyền hành bị tước đoạt, lại nhớ kỹ tần côn phát cuồng, chém ra kinh thiên một đao, loại này tuyệt đối đầy đủ nắm đỉnh phong thiên đế cũng chém chết lực lượng. Thời gian của ta không nhiều lắm, lần nữa thất tinh đạo quan một ngụm một vò rượu, dường như có chút khai nhìn, cho dù ngươi hoàn toàn chết đi, cũng chỉ sẽ đi vong giả chi giới, ta biết. Vòng giả chi giới bên trong có lại cháy lên sinh cơ bảo vật. Thất tinh đạo quan nao nao, sau đó quan sát một chút Tần Dương. Hắn làm sao biết chuyện như vậy? Thoáng một suy nghĩ, lập tức sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Tần Dương nói như vậy, vậy cái này chủng bảo vật hắn khẳng định là có. Nhưng thoáng qua, hắn cả cười cười, chỉ lồng ngực của mình. Ngươi là muốn hỏi ta có muốn hay không lại cháy lên sinh cơ? Đúng ý tứ này, ta đích xác không quá muốn chết. Ta cũng nghĩ biết rõ ràng đến cùng là ai có được loại năng lực này tước đoạt ta thất tinh quyền hành. Ngươi muốn cho ta gia nhập ngươi chỗ thần triều, kỳ thật ta cũng không kháng cự, chỉ có điều ngươi ta chỉ sợ đều khó mà như nguyện. Năm đó ta quá coi thường tần côn, ngươi bây giờ quá coi thường tần côn. Thất tinh đạo quan hơi có chút tiếc nuối thở dài. Có ý tứ gì? Ta lấy thiên phú thần thông né qua một kiếp, nhưng vẫn là rơi vào bộ dáng này. Ngươi không biết tưởng rằng tần côn thất thủ, không có một đao chém chết ta. Thất tinh đạo quan lời nói xong, Tần Dương lập tức liền đã hiểu. Tần côn đích thật là khinh thường cùng lần nữa đối với thất tinh đạo quan xuất đao. Nhưng tương tự, hắn cũng biết, thất tinh đạo quan chết chắc, khác nhau chỉ chết sớm một chút cùng chết muộn một chút mà thôi. Thật sự đáng tiếc, Tần Dương tiếc nuối không thôi. Thật sự là hắn đúng muốn mời chào một chút thất tinh đạo quan ý nghĩ. Dù là tạm thời làm cái thượng cổ hóa thạch sống, nghe hắn nói một chút câu chuyện cũng được. Thân là đã từng thất tinh đạo quan, hắn biết đến chuyện, tất nhiên là viễn siêu thượng cổ nhân sĩ. Những đồ vật tuyệt đối không phải một ngày hai ngày liền có thể toàn bộ nói rõ ràng. Lại một, Tần Dương vẫn còn có chút tiếc nuối. Con hàng naíp sinh cơ triệt để đoạn tuyệt trong nháy mắt. Tất nhiên là thần hình câu diệt kết cục, muốn thay hắn nhặt xác, thuận tiện mò ra thiên phú của hắn thần thông ý nghĩ. Tự nhiên cũng theo đó chết yểu. Tần Dương không nói rõ ràng, cái gọi là lại cháy lên sinh cơ bảo vật là cái gì? Thất tinh đạo quan cũng không có hỏi, tất cả mọi người rõ ràng. Loại người như vậy đều thần hình câu diệt, còn có thể đem người hoàn chỉnh phục sinh bảo vật, căn bản là không thể nào tồn tại, cần có đại giới, đúng bỏ ra lúc đầu toàn bộ, cũng không thể làm được, lại nghịch thiên, nhiều nhất, cũng chỉ là để một người chết, lại cháy lên sinh cơ mà thôi. Liên tiếp hàn huyên ba ngày, thất tinh đạo quan nuốt vào cuối cùng một vò rượu. Nhìn một chút mình trên thân thể vết thương khổng lồ, vị trí trái tim viên kia phù văn đã nhanh muốn triệt để dập tắt, thiểm thước tần suất càng lúc càng nhanh. Hắn vươn tay thăm dò vào mình ổ bụng bên trong, gỡ xuống một khối dường như vẫn thạch xương cốt mảnh vỡ, đưa cho Tần Dương. Cảm ơn ngươi khoản đãi, ta không có gì có thể lấy tặng cho ngươi. Đúng, ta kiếm cốt đáng tiếc bị Tần Côn chặt đứt, còn lại những đưa ngươi làm vật liệu dùng để luyện khí nên đúng còn không tệ, ngươi không cần đến, đưa cho vãn bối cũng tốt. Theo thất tinh đạo quan động tác, hắn trên thân thể vết thương khổng lồ bắt đầu chậm rãi khôi phục. Thời gian của ta đến, đi ngươi nói vong giả kia chi giới, không biết có thể hay không ở bên kia gặp được Tần Côn. Thôi được rồi, tốt nhất đừng gặp. Tần Dương cầm khối kia dường như hắc thiết đồ vật, kỹ năng tự động nhắc nhở, có thể nhặt, tiện tay nhặt, để vào trong một chiếc hộp thu lại. Thất tinh đạo quan đã đại bộ hướng về phía chân trời đi đến. Miệng vết thương trên người hắn chậm rãi lành lại, khí tức của hắn cũng bắt đầu kéo lên. Đồng thời, còn có một cỗ đáng sợ đao cương như ẩn như hiện. Tần Dương thu lại đao bổ củi, phảng phất sinh ra cảm ứng, ông ông tác hưởng. Tần Dương biết, đây không phải thất tinh đạo quan thương thế khôi phục, mà đúng hắn phải chết. Sau cùng hồi quang phản chiếu, đợi đến trên người thất tinh đạo quan vết thương tiêu tán. Hắn kêu đau một tiếng, đột nhiên hiện ra nguyên hình, thân hình chập chờn một chút. Liền bành trướng đến chiều cao vạn trượng có thừa, cái kia khổng lồ thân thể, lôi cuốn lấy thân là thất tinh đạo quan uy thế, bỗng nhiên nở rộ ra, mà cùng một thời gian, còn có một đạo dường như đao cương, dường như đao khí, cũng dường như đao ý, hỗn tạp bê bê căm giận ngút trời, từ hắn dưới bụng nở rộ, sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt bộc phát. Thất tinh đạo quan thân hình khổng lồ, trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn. Tần Dương đứng tại chỗ, lúc này, phảng phất mới dám phun ra một ngụm chọc khí. Đây chính là trạng thái đỉnh phong, triệt để siêu việt cực hạn bộc phát sau Tần Côn. Có lực lượng, cách xa nhau vô số năm thời gian qua, cũng như cũ không phải thất tinh đạo quan có thể ngăn cản. Tuế Nguyệt cũng không có ma diệt cỗ lực lượng kia, khó trách một mực có truyền thuyết, dưới tình huống bình thường, thực lực Tần Côn, tại năm đó thượng cổ địa phủ, liền 10 vị trí đầu đều không chen vào được, nhưng nếu là có đầy đủ bộc phát, thượng cổ địa phủ 10 vị trí đầu cường giả, chỉ sợ không có một cái nào có thể tại Tần Côn đao bổ củi xuống sống sót. Nhất tự quyết sở dĩ bị cho rằng là mạnh nhất, ý nghĩa ngay tại, trên cơ bản người đúng tộc dễ dàng nhất đánh vỡ trần nhà một con đường. Tần Dương đương nhiên cũng nghĩ hội học thuật. hắn từ vừa mới bắt đầu, muốn nhất tu thành, tự là nộ tự quyết, tốt nhất diễn sinh ra thần thông, vẫn là tăng lên chiến lực. Ngày bình thường lão tử ai cũng đánh không lại, bạo phát, không quan tâm là ai, lão tử đều có thể một cái tay đem đối phương đè xuống đất ma sát. Đáng tiếc, dù là Tần Côn đem chân ý rót vào tầm mắt của hắn, hắn đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng nộ tự quyết đại môn hướng cái nào mở. Nhìn đầy trời bột mịn phiêu tán, Tần Dương thông lệ hí hư vài câu, chuyển thân rời đi, trở lại trong quân doanh, nói với Giá Y một chút. Ngược lại Giá Y đúng không quan tâm một thất tinh đạo quan. Dù là con hàng này bất tử, tiếp xuống sợ rằng cũng phải bị nàng đè xuống đất ma sát. Còn không bằng chết rồi, tối thiểu trên mặt mũi không có trở ngại, cuối cùng vẫn chết trong tay Tần Côn, thật không tính mất mặt. Tước quyền hành, xem ra thượng cổ băng diệt trước đó, các phương cũng bắt đầu làm chuẩn bị. Ngươi có ý nghĩ gì a? Không có gì ý nghĩ, rất bên ngoài ý, nhưng cũng cảm thấy tựa hồ rất bình thường. Tần Dương nhớ tới mình phong thần sách, có thể nhất hoàn mỹ phong ấn, chỉ có Thái Hạo quyền hành, so sánh dưới, vị kia tước thất tinh đạo quan quyền hành đại lão, khả năng mạnh hơn một chút, chí ít Tần Dương chưa nghĩ đến, tại không có vong giả chi giới tình huống dưới, đến cùng là dùng phương pháp gì, mới có thể cướp đi thất tinh quyền hành, không phải cái thứ nhất có thể tước thiên đế quyền hành người đâu. Tần Dương vẫn có chút tiểu tiếc nuối, càng nghĩ, cũng cảm thấy tựa hồ mới bình thường, thượng cổ nhân tài nhiều, chắc chắn sẽ có cái nào đó cường nhân, tại cái nào đó phương diện, làm được người đừng làm không được chuyện, thất tinh đạo quan chết rồi. Yêu giới bên này công phạt, cơ bản cũng hết cái gì lo lắng. Những yêu vật này tâm khí, đều sắp bị đánh bắn chết. Một thượng cổ đại yêu xuất hiện, mới xuất hiện liền chết. Một cái khác thượng cổ đại yêu xuất hiện, một đợt băng, chống cự lực lượng, càng ngày càng yếu. Đằng sau cơ bản thành không có ý gì đẩy ngang. Tần Dương chờ đợi vài ngày, cảm thấy không có ý gì, liền chuẩn bị đi về trước. Ngươi lại muốn chạy? Tần Dương còn chưa mở miệng, Giá Y trừng lên mí mắt, tâm tình không thế nào mỹ lệ. Cũng không phải, đúng ta đi vong giả chi giới mấy năm, tính toán thời gian, cũng nên đi Hồ Lương học viện nhìn một chút. Trọng yếu nhất, phía trước mấy thi cuối kỳ hạch, ta còn là cảm thấy mình tự mình tọa trấn tương đối tốt. Có thể hay không xuất nhân tài, đều xem phía trước mấy kỳ. Mà lại, Đại Hoang là chúng ta đại bản doanh, không ít người đều ngóng trông tiến nhập Hồ Lương học viện, dù sao cũng phải cho điểm biểu thị, thực sự thêm không tiến vào người, vậy cũng không có cách, nhưng thích hợp khai phóng một chút tàng kinh các, xem như ngon ngọt, vẫn rất có cần thiết. Tần Dương chăm chú giải thích vài câu, sau đó trường kỳ kế hoạch lớn, dựa vào là còn không phải một người hai người, liền có thể giải quyết vấn đề, đúng cần chỉnh thể quật khởi, như thế mới có thể nguyên bộ đại doanh thần triều cương vực, các phương diện đều không có gì đặc biệt níu áo nhược điểm, mới có thể nhất cổ tác khí đè tới. Tần Dương hiện tại đã đối với nắm ở trong tay truyền thừa cũng không phải quá mức coi trọng, nhìn vấn đề góc độ đã hoàn toàn không đồng dạng, cho nên liền xem như năm đó cùng hắn từng có khúc mắc Phật ma giáo, hắn cũng có thể dung hạ được. Muốn tranh đồ vật đã sớm không phải điểm này thấy được lợi ích, bọn họ trước hết khoan để ý tới, ai nếu là có ý kiến để cho bọn họ tới nói với ta. Ngoặc kép chấm hỏi, Giá Y yếu ớt than nhẹ một tiếng, bỗng nhiên rời đi chủ đề. Ngươi có nghĩ qua, nếu là có một ngày, chúng ta giải quyết triệt để thái nhất vấn đề, về sau còn muốn làm cái gì? Ứng phó tương lai có thể sẽ xuất hiện thủy kiếp. Vậy quá xa vời, chúng ta khả năng đều không sống tới ngày đó. Nghĩ chi vô ích, đồ thêm phiền não, ngoặc kép, giống như cũng không có cái gì đại mục tiêu. Ta cũng không có nghĩ tới muốn thành cái gọi là tiên. Dù sao cũng chưa nghe nói qua có ai thật thành tiên. Đến lúc đó, nhưng ta có thể có đầy đủ thời gian, có thể đi du lịch thiên hạ, đi ăn khắp thiên hạ mỹ thực, phẩm khắp thiên hạ rượu ngon. Tần Dương suy nghĩ một chút, vẫn rất mong đợi, chỉ là một bữa sáng, chỉ sợ đều đủ hắn ăn 1800 năm không giống nhau. Nói không chừng thời gian dài như vậy, đều chưa hẳn có thể đi ra đại hoang. Lấy lại tinh thần, chợt thấy ánh mắt Gia Y tựa hồ có chút không thích hợp, cao quang tựa hồ cũng ảm đạm xuống. Trong lòng Tần Dương một trận, nhịn không được nói, nếu là lại không cái đại sự gì, nếu là ngươi làm đại đế này cảm thấy nhàm chán, đến lúc đó cùng ta cùng một chỗ, tranh thủ 1000 năm bên trong, ăn khắp toàn bộ đại hoang bữa sáng. Được, Gia Y híp mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, gật đầu. Ta gấp đi trước, ân, ngươi đi. Tần Dương cùng bị cái gì đuổi theo, vèo một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Tần Dương sau khi đi, Thanh Loan bay tới, rơi sau lưng Gia Y. Bái kiến bệ hạ, Gia Y lên tiếng, nhìn Tần Dương biến mất phương hướng, dường như lầm bầm lầu bầu hỏi một câu. Thanh Loan, ta có chuyện này, muốn hỏi một chút ngươi. Bệ hạ xin hỏi, thần nhất định biết gì nói nấy. Ngươi nói, nam nhân là không phải đều không thích lớn hơn mình nữ nhân. Thanh Loan chấn động mạnh, lúng ta lúng túng nửa ngày nói không nên lời một câu. Vấn đề này có chút siêu cương, nàng đương nhiên biết tân đế đang hỏi cái gì. Theo tân đế nhiều năm như vậy, xem như người thân cận nhất, xa không là bình thường cấp dưới có thể so sánh. Nàng đương nhiên biết tân đế đang hỏi cái gì. Lời này đương nhiên không có khả năng trả lời đúng. Nhẫn nhịn thật lâu, Thanh Loan mới biệt xuất tới một cái đáp án. Theo thần ý kiến, chỉ sợ là bởi vì nam nhân đều không quá ưa thích so với mình lợi hại hơn nữ nhân. Gia Y lập tức lắc đầu, không có khả năng. Tần Dương cảnh giới mặc dù vẫn là đạo quân, là Tần Dương thực lực trước mắt, tuyệt đối không phải bình thường đạo quân có thể có. Vẻn vẹn thuần nhục thân độ mạnh, liền đã siêu việt nàng trong nhận thức biết thể tu đạo quân. Huống hồ, Tần Dương còn không phải một đường đường chính chính thuần chân thể tu. Cái gọi là luyện thể, cũng chỉ là bởi vì không muốn có nhược điểm mà thôi. Lần trước nàng căn bản không nhận ra được đúng Tần Dương, cũng không có phát giác được đối phương đến cùng là thế nào tiềm nhập, có thể lẻn vào đến nàng trong cung. Tự nhiên nàng không biết lưu thủ, phong hào về sau thần thông đều đã vận dụng, dù là còn không có mượn nhờ đại doanh thần triều gia trì, cũng tuyệt đối đầy đủ đem một thể tu đạo quân đánh cái gần chết. Lấy chân hỏa gia trì, tại chỗ đánh rơi xuống cảnh giới đều bình thường. Nhưng nàng lại căn bản không có làm bị thương Tần Dương, da đều không có phá. Đến tận đây, nàng lần đầu đối với Tần Dương là cái gì thực lực có một thứ đại khái nhận biết. Cho dù lấy mệnh tương bác, dù là tại đại doanh thần triều cương vực, nàng cùng Tần Dương ở giữa, hưu chết vào tay ai đều ẩn số. Tần Dương nếu không hề cố kỵ, thủ đoạn tề xuất, nàng cuối cùng vẫn lạc khả năng, khẳng định là cao hơn Tần Dương. Cho nên, cảnh giới Tần Dương không bằng hắn, thực lực chân chính, đúng là chưa hẳn. Liền Tần Dương mình, quá khiêm tốn hư chút. Trần nhà là 7 viên kim đan, hắn đã ngưng tụ ra 6 viên, đã sớm không phải phổ thông đạo quân, mặc dù chưa hề phổ thông qua. Gia Y suy nghĩ tật chuyển, sau một lát, than nhẹ một tiếng, khả năng hay bởi vì tuổi tác mới khiến cho hắn một mực giả ngu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.